Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 35, Ikoros, Shinso, Emiya tuyệt không kỳ quái Nakiri Erina cùng Dojima Jin phản ứng. Làm một đầu bếp, đối với không biết xử lý kiểu gì cũng sẽ tràn ngập cường đại hứng thú cùng thăm dò muốn. Có phản ứng như vậy thực sự là quá bình thường cực kỳ. Trên thực tế không riêng gì Nakiri Erina cùng Dojima Jin. Cái khác đầu bếp cũng là như thế. Bối tiên nữ. Trên thực tế ta cũng rất tò mò. Kyukihira Joichiro. Không sai. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Cho dù là Hirasuka Shizuka cũng giống như thế. Nhanh một chút nếm thử. Sau đó nói cho chúng ta biết hương vị như thế nào. Đây cũng không phải nàng đối với chủ nghệ có cái gì yêu quý. Vẻn vẹn muốn biết tử thần đồ ăn rốt cuộc là tình hình gì mà thôi. Emiya, vậy liền nhưng ta đến thay các ngươi nếm thử tốt. Hắn cầm lấy một cái sushi, ném vào trong miệng của mình. Nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Emiya, vừa ăn một cái sushi. Hương vị nên nói như thế nào đâu. Cũng không như trong tưởng tượng mới lạ. Ngược lại cảm giác cùng phổ thông sushi không có bất kỳ khác biệt gì. So với Nakiri Erina làm kém xa. Nakiri Erina, kia nguyên liệu nấu ăn đâu? Emiya, nguyên liệu nấu ăn bản thân ngược lại là rất tốt hấp thu. Tựa hồ đối với nhân thể không có cái gì chỗ hại. Còn có thể lấp đầy bụng. Đúng là nhân loại cũng có thể ăn đồ vật. Hirasuka Shizuka, nghe người kiểu nói này. Tựa hồ rất phổ thông à, Emiya. Không sai, phổ thông thông. Ta tại thường thường cái khác đi. Sau đó, Emiya lại ăn một cái tempura. Emiya, tempura đến là dầu chiên còn không sai. Hương vị rất tươi mát. Không có loại kia dầu mỡ cảm giác. Hẳn là dùng đặc thù dầu trơn nổ. So với dầu phộng, dầu hạt cải, cùng dầu ô liu còn muốn xuất sắc. Nakiri Erina, chính là cái này. Ta muốn mua một chút loại này dầu. Có thể chứ? Emiya, không có vấn đề. Ta có thể để Anohana Resu chuẩn bị một chút. Dojima Jin, đặc thù dầu trơn. Orario kỳ thật cũng có. Một chút quái vật trên thân nổ ra tới dầu so với phổ thông dầu trơn còn muốn xuất sắc. Nhưng ta cũng rất tò mò Soul Society dầu trơn là cái dạng gì. Kyukihira Joichiro, trên thực tế trước đây không lâu. Ta dùng hải vương để luyện ra một đống lớn hải vương dầu. Hương vị quả thực cực kỳ tốt. Nhưng ta cũng rất muốn biết Soul Society dầu trơn là dạng gì. Emiya, ta biết, cũng cho các ngươi làm một phần. Hephaestus, ta đối dầu trơn không có hứng thú. Bất quá đối với Soul Society khoáng thạch cảm thấy hứng thú. Ngươi nhớ kỹ tìm một chút khoáng thạch cho ta. Emiya. Loại chuyện này hoàn toàn có thể để Anohana Resu tới làm a. Nàng làm Soul Society đội trưởng. Cao một chút dầu trơn cùng khoáng thạch. Không nên quá dễ dàng a, Hephaestus. Vậy cũng đúng. Anohana Resu ngay tại làm cái gì? Emiya, đang cùng Yamamoto John Ryusai Shigekuni nói chuyện đi. Đợi nàng làm xong, ngươi có thể liên hệ nàng. Hephaestus, có thể. Emiya ở trong bầy nói chuyện phiếm sau khi thối lui ra khỏi group chat, thuần thục đem bữa cơm này ăn xong. Lúc này mới nhớ tới một việc, mình giống như không có Soul Society tiền. Mặc dù tại kịch bản bên trong, Soul Society giống như không có nói tới tiền tệ hệ thống. Nhưng kia chỉ bất quá là không có sách mà thôi. Đã nơi này là mở tử quán, kia ăn cơm khẳng định là muốn lấy tiền. Nhưng là mình cũng không có tiền. Cái này mẹ nó liền có chút. Rơi vào đường cùng. Emiya lại móc ra điện thoại. Đăng lục group chat. A còng một chút Anohana Resu. Emiya. Tại không. Có việc. Hirasuka Shizuka. Không phải ngươi nói Anohana Resu đang cùng Yamamoto John Ryusai Shigekuni nói chuyện sao? Bỗng nhiên A còng người ta làm gì? Emiya. Ta quên đi một việc. Hephaestus, sự tình gì? Loki, đương nhiên là rất đơn giản sự tình. ăn cơm nhưng thật ra là muốn bỏ tiền. Loại chuyện này xem xét liền biết đi. Emiya tiểu tử căn bản liền không có sâu society tiền tệ đi. Emiya, ách, để ngươi nói chúng, ta ngày bình thường đều không thế nào mang tiền. Liền xem như ăn cơm tính tiền. Dùng chính là hoàng kim. Dù sao cái đồ chơi này tại rất nhiều chuyện đều là đồng tiền mạnh. Nhưng vấn đề là Tĩnh Linh Đình nó có thu hay không hoàng kim. Hirasuka Shizuka, loại chuyện này, bất kể thế nào nhìn cũng không thể đi. Emiya, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên ta hiện tại cảm thấy rất xấu hổ. Tosaka Jin, vậy ngươi liền ăn một bữa cơm chùa chứ sao? Emiya, cơm chùa cũng quá không có phẩm đi. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Mỉm cười bên trong để lộ ra nghèo khó đại tiểu thư. Tosaka Jin, ngươi nói cái gì? Loki, Anohana Resu không có đáp lời. Xem ra đang cùng Yamamoto John Ryusai Shigekuni câu thông. Vậy ngươi bây giờ chỉ có thể trốn đơn. Đợi có tiền tại đến còn khoản đi. Emiya, như thế một cái không tệ ý nghĩ. Bất quá không cần trốn đơn. Hắn bị Loki một nhắc nhở như vậy. Lập tức có một ý kiến không tồi. Thế là Emiya thu đủ điện thoại. Tiến lên đi vào lão bản trước mặt. Móc ra một trương giấy trắng. Viết xuống một trương phiếu nợ. Không cần ý tứ a. Lão bản, ta lần này đi ra ngoài có chút gấp. Quên mang tiền bao. Ngươi trước tiên đem tờ giấy nợ này cất kỹ. Chờ quay đầu ta đem tiền đưa tới cho ngươi. Lão bản tiếp nhận phiếu nợ nhìn Emiya một chút. Hỏi, ngươi là trải qua đội. Emiya bình tĩnh nói ra. Ta là tứ phiên đội. Lão bản nhìn một chút Emiya chế phục phía trên đội hoa. Kia là long gan. Chính là tứ phiên đội tiêu chí. Ta biết, xem ở ngươi là tử thần phân thượng. Nhớ kỹ lần sau đem tiền đưa tới là đủ. Lão bản vừa nói. Một bên thu hồi Emiya đánh phiếu nợ. Emiya một bên cảm ơn lão bản. Một bên hướng phía cổng đi đến. Ngay tại lúc đi ra ngoài trong nháy mắt. Cùng một cái đẩy cửa vào nữ nhân. Không, nói đúng ra là nữ tử thần đối diện đụng vào nhau. Vị này nữ tử thần có khiến người kính sợ vĩ đại ý chí. Đâm vào Emiya trên thân lúc. Emiya vậy mà tuyệt không cảm thấy đau. Ngược lại cảm thấy mềm mềm. Tại cỗ này lực đàn hồi phía dưới. Hắn không khỏi lui về sau một bước. Mà cái này nữ tử thần thì bị Emiya đụng trình diện ngã xuống đất. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch. Emiya trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta thế mà cũng có thể gặp được loại này. May mắn sắc lang sự kiện. Ngã xuống đất là ai a? Vậy mà lại cho mình như thế phát phúc lợi. Emiya cúi đầu xem xét. Phát hiện ngã trên mặt đất nữ tử thần giữ lại một đầu màu quýt gợn sóng hình tóc dài. Cũng xứng mang màu hồng phấn khăn quàng. Ngực xứng mang một đầu xiết có ngân sắc vòng vòng cái cổ liên. Mặc dù mặc shihakuso, nhưng rõ ràng phổ thông chế phục. Lại sửng sốt để nàng xuyên ra chát chát tình cảm giác. Đây đại khái là bởi vì đối phương dáng người quá tốt rồi. Mà Emiya lúc này cũng nhận ra cái này nữ tử thần thân phận. Chính là 10 phiên đội phó đội trưởng Masumoto Renjiku. Không cần ý tứ a. Masumoto phó đội trưởng, Emiya vươn tay, muốn đem đối phương kéo lên. Nhưng vào đúng lúc này, Ikoros, Shinso, một cái thanh âm trầm thấp từ một bên truyền đến. Emiya ngẩng đầu nhìn lên. Một thanh sắc bén Janpakuto tại thiểm điện kéo dài đến Emiya trước mặt. Khoảng cách Emiya yết hầu bất quá mấy centimet khoảng cách. Emiya theo bản năng thân hình lóe lên. Tránh đi lần này tập kích. Mà hắn cũng nhìn rõ ràng. Tập kích mình người chính là tam phiên đội đội trưởng Ichimaru Jin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.